Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, quá nghiêu bức á, thắng chắc, ba càng, số 8 Beethoven đâu? Vân Trung Hạc kinh ngạc hỏi, trước mắt trong những người bị bệnh tâm thần này, không có Beethoven à, viện trưởng, ngài quên đi, hắn vẫn luôn bị khóa ở tầng hầm à. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, có sao, lần trước hắn rõ ràng ở A, đây chẳng qua là ngài ảo giác mà thôi. Vân Trung Hạc nói, vậy các ngươi đi tầng hầm, đem hắn thả ra đi, tầng hầm chìa khóa, chỉ có viện trưởng mới có A, cho nên cần ngài tự mình đi tầng hầm. Vân Trung Hạc lập tức giật nảy mình, đây chính là ở trong giấc mộng A. Cho nên bệnh viện tâm thần X này cũng không phải là thật. Chẳng lẽ còn có thể thăm dò sao? Lúc trước hắn cho tới bây giờ chưa từng thử qua đâu. Mỗi một lần muốn rút ra người bị bệnh tâm thần thời điểm, quang trụ liền bắt đầu lấp lóe. Vân Trung Hạc vị trí bình thường là không đổi. Hắn cũng chưa từng có đứng lên đi lại qua. Bởi vì hắn cảm thấy đây là một giấc mộng. Đi tới đi lui cũng không có ý tứ. Số 24 nói, viện trưởng đại nhân, tiếp xuống một tháng, ngài xác định không cần chúng ta hầu hạ sao? Thời gian nửa năm này chúng ta chung đụng được rất vui sướng à. Vân Trung Hạc nói, ta cũng rất vui sướng, nhưng tạm thời không cần. Lập tức, hai cái bóng đen từ Vân Trung Hạc thân thể phân liệt đi ra. Chính là số 23 đơn vị carbon vanh si. Số 24 âm ma, hai người trở lại chỗ ngồi của mình, còn có chút lưu luyến không rời. Vân Trung Hạc đột nhiên hỏi, Đờ Vanh Si, tiếp xuống chúng ta muốn thật lâu không thể gặp mặt, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Số 23 đơn vị carbon Vanh Si nói, giảng, Vân Trung Hạc nói, tàng bảo đồ kia chúng ta đã nghiên cứu hơn 1000 lần, không phát hiện chút gì. Dựa theo ý nghĩ của ngươi, tấm tàng bảo đồ này là thật sao? Bên trong thật sự có nộ đế lăng mộ vị trí sao? Số 23 đơn vị carbon Vanh Si nói, có a. Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi cảm thấy ta phải làm thế nào xử lý tấm tàng bảo đồ này a? Số 23 đơn vị carbon Vanh Si nói, phá ngạn ý này, đốt đi đi, a, thật đốt a. Ngươi lời nói là giận dỗi hay là nghiêm túc đó à? Bởi vì trong khoảng thời gian này, Đờ Vanh Si lên thân Vân Trung Hạc nghiên cứu tấm tàng bảo đồ này cũng không thu được gì. Sinh đầy bụng tức giận, trước tiên đem tàng bảo đồ để ở một bên. Đi tìm Beethoven đi, lục chỉ cầm ma Beethoven mới là tiếp xuống mấu chốt sát thủ. Có thể hay không đoạt lại Lạc Diệp lĩnh mấu chốt, đánh bại Mạc Thu mấu chốt. Vân Trung Hạc từ trên vị trí của mình rời đi. Nơi này hẳn là bệnh viện tâm thần X, một cái phòng họp nhỏ. Trên vách tường có một cánh cửa, chẳng lẽ còn thật có thể đẩy ra sao? Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi vào trước cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Nguyên lai, môn này thật đúng là có thể đẩy ra. Phía sau cửa chính là thật sâu hành lang. Hành lang hai bên là phòng bệnh, cuối hành lang là phòng hoạt động cùng phòng ăn. Vân Trung Hạc dọc theo hành lang đi thẳng, nội tâm nhớ tới một cái đáng sợ vấn đề. Ở chỗ này sẽ không gặp gỡ Lê Thượng Tá cùng nàng trượng phu võ khoa học gia à? Nói như vậy, cũng quá lúng túng, vạn nhất Lê Thượng Tá lại đem hắn bổ nhào, đồng thời bức hôn mà nói, vậy thì càng lúng túng. Đi vào hành lang một đầu khác, Vân Trung Hạc đẩy ra phòng ăn kiêm phòng hoạt động cửa. Bên trong rỗng tuếch, không ai, không phải vậy trong này hẳn là có phòng bếp bác gái. Còn có hai cái phòng thủ tiểu y tá, bên trái người kia phi thường đáng yêu, thanh âm phi thường động lòng người, miệng nhỏ nhất là ngọt, eo nhỏ nhất là hữu lực, đừng hỏi hắn là thế nào biết đến. Hắn cũng là bị ép buộc, quá đẹp trai chính là buồn giàu. Sau đó Vân Trung Hạc đi dạo hết toàn bộ bệnh viện tâm thần X. Bệnh viện tâm thần này là phi thường lớn. Cả tòa ao ốc mỗi tầng có hơn 2.000 mét vuông. Tổng cộng có 19 tầng. Phía trên mỗi một tầng đều là đủ loại phòng thí nghiệm. Thư viện, trước đó Vân Trung Hạc đảm nhiệm viện trưởng thời điểm đều không có cẩn thận đi dạo qua những địa phương này, bởi vì nơi này là bộ môn phụ trách chế. Vân Trung Hạc là viện trưởng cũng chỉ phụ trách bệnh viện tâm thần bộ. Phòng thí nghiệm, phòng tài liệu, đều có chuyên môn người phụ trách. Lúc này Vân Trung Hạc mới phát hiện, tòa nhà này lại có nhiều như vậy phòng thí nghiệm, mà lại đều là phi thường mũi nhọn phòng thí nghiệm. Từ vật lý đến hóa học, đến sinh vật, nhiều loại phòng thí nghiệm đều có. Thậm chí có bộ phận phòng thí nghiệm, Vân Trung Hạc đều xem không hiểu. Bên trong đến tột cùng tại thí nghiệm cái gì? Đang nghiên cứu cái gì? Lúc này Vân Trung Hạc tiến vào những phòng thí nghiệm này. Bên trong tất cả dụng cụ, tất cả tư liệu đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh bày ra ở nơi đó. Cái này có quỷ a, bởi vì có rất nhiều phòng thí nghiệm Vân Trung Hạc căn bản cũng không có đi vào qua, cho nên cũng không có hình thành ký ức, làm sao lại tại hắn trong mộng cảnh xuất hiện đâu. Mà lại những phòng thí nghiệm này cũng không tránh khỏi quá mức giống như thật. Những dụng cụ thí nghiệm kia chi tiết đều là hoàn chỉnh. Đưa tay đi sờ, cũng có hoàn chỉnh xúc giác, mà lại rất nhiều dụng cụ thí nghiệm. Vân Trung Hạc căn bản cũng không nhận biết. Cái này càng không phù hợp mộng cảnh nguyên lý, bởi vì trong mộng cảnh rất nhiều chi tiết đều là mơ hồ. Còn có bên trong thư viện, Vân Trung Hạc tùy tiện rút ra một quyển sách đều có thể lật ra đọc. Mỗi một trang đều có nội dung cụ thể. Cái này quá kinh dị a. Sau đó, Vân Trung Hạc đi thao tác trong bệnh viện tâm thần những dụng cụ cỡ lớn kia. Vậy mà đều có thể khởi động. Mẹ nó, móa, đây là cái quỷ gì? Vì sao lại sẽ thành dạng này? Mà lại cái này có ý nghĩa gì? Đây đều là trong mộng thao tác a. Bệnh viện tâm thần X này đến tột cùng là làm gì a? Vân Trung Hạc đi tới tầng cao nhất. Trước đó ở địa cầu thời điểm, tầng thứ 9 trở lên thang máy đối với Vân Trung Hạc liền không mở ra. Tầng cao nhất càng là Vân Trung Hạc cấm địa. Đừng nói chưa có tới, cơ hồ đều không có nghe nói người nói qua tầng cao nhất. Lúc này Vân Trung Hạc đi tới tầng cao nhất, đẩy cửa ra xem xét, bên trong cũng rỗng tuếch, không ai, toàn bộ tầng cao nhất cũng có 2.000 mét vuông, nhưng bên trong chỉ có một kiện đồ vật, siêu máy tính, một máy ở vào trong vận hành siêu máy tính. Đồng dạng, những siêu máy tính này cũng là có thể thao tác, bất quá đây đối với Vân Trung Hạc tới nói cũng là không có ý nghĩa. Bởi vì hắn căn bản không có cần siêu máy tính tính toán đồ vật. Trước buông xuống nội tâm chấn kinh, Vân Trung Hạc xuống lầu, tiến về tầng hầm. Phía trước tầng hầm này gian phòng chính là giam giữ Beethoven địa phương. Vân Trung Hạc móc ra chìa khóa. A, hắn chìa khóa này là nơi nào tới a? Mở cửa đằng sau, Beethoven bị khóa ở trên một tấm ghế điện. Hai tay hai chân đều bị xiềng xích khóa lại, con mắt bị che kín, miệng bị bịt. Beethoven, ta là viện trưởng, ta cho ngươi mở ra, ngươi tuyệt đối không nên báo nổi. Vân Trung Hạc nói, kỳ quái a, ngươi rõ ràng trải qua một lần ta thân, vì sao lúc này sẽ bị xích ở đây a? Beethoven không nói gì, Vân Trung Hạc đem hắn mở ra. Beethoven toàn bộ quá trình lộ ra phi thường an tĩnh. Ta muốn cùng người luận võ. Người có thể dùng đàn giết chết một địch nhân sao? Vân Trung Hạc hỏi. Có thể. Beethoven ngón tay trong không khí vung vẩy. Hắn không có mở miệng nói chuyện, mà là lợi dụng ngón tay quấy không khí, phát ra sóng âm, hoàn toàn cùng tiếng nói chuyện giống nhau như đúc. Trong nháy mắt, Vân Trung Hạc bị sợ ngây người. Biết người nghiêu bức, nhưng không nghĩ tới nghiêu bức đến nước này. Dùng ngón tay run run, liền có thể phát ra tiếng người. Nhưng là ta cần người này tất cả thân thể số liệu. cái này cần số 23, số 24 phối hợp. Beethoven tiếp tục huy động ngón tay, phát ra thanh âm nói chuyện. Vân Trung Hạc nói, đã được đến địch nhân thân thể số liệu, giải phẫu đồ đều vẽ lên mười mấy bước. Sau đó, Vân Trung Hạc mang theo Beethoven đi vào phòng họp nhỏ. Hắn tìm tới một vị trí ngồi xuống. Bây giờ, 26 cái vị trí rốt cục ngồi đầy. Vân Trung Hạc nói, ở đây ta cường điệu một chút. Lần này ta muốn cùng người quyết đấu. Cực kỳ trọng yếu, chẳng những quan hệ đến ta nhiệm vụ thành bại, hơn nữa còn liên quan đến ta tính mệnh tồn vong. Trước mắt 26 người bệnh tâm thần thái độ không có bất kỳ biến hóa nào. Chí ít nhìn qua đối với viện trưởng này sinh tử cũng không phải là rất để ý. Bất quá rất bình thường. Bọn hắn đều là tên điên sao? Liền đối sinh tử của mình đều không thèm để ý chút nào. Trong này có bộ phận người bị bệnh tâm thần tại bệnh viện tâm thần ít thời điểm. Phần lớn thời gian đều tại tìm đường chết. Vân Trung Hạc nói, cho nên ta phi thường cần người bị bệnh tâm thần số 8 Beethoven trong vòng một tháng sau đó làm. Bạn ta, có thể hay không trực tiếp quất trúng hắn? Một lát sau, một thanh âm vang lên. Không thể, ta dựa vào, liền biết là kết quả này. Có thể bắt đầu chưa? Thanh âm kia hỏi, Vân Trung Hạc nói, bắt đầu đi, toàn bộ phòng họp nhỏ lập tức tối xuống. Sau đó một đạo quang trụ chiếu xạ xuống dưới, chiếu vào người bị bệnh tâm thần nào đó trên khuôn mặt. Gặp quỷ, người này là ai a? Vân Trung Hạc cho tới bây giờ đều không có chú ý tới người bị bệnh tâm thần này. Bất quá rất nhanh quang trụ bắt đầu biến ảo di động. Mỗi một lần biến ảo, đều ngẫu nhiên chiếu xạ tại người bị bệnh tâm thần nào đó trên khuôn mặt. Sau đó, quang trụ biến ảo tốc độ càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, siêu siêu siêu siêu, 5, 4, 3, 2, 1, đếm ngược kết thúc. Quang trụ di động, trong nháy mắt im bặt mà dừng. Vân Trung Hạc đầu tiên là cuồng hỉ, bởi vì tại hắn đếm ngược lúc kết thúc, quang trụ vừa vặn chiếu xạ tại Beethoven trên mặt, nhưng là một giây sau, hắn cuồng buồn, bởi vì quang trụ này lại di động một chút, chiếu xạ tại một người khác trên thân, chính là số 8 sát vách người bị bệnh tâm thần số 9. Lượng tử, tại sao có ngươi a? Ta muốn rõ ràng là số 8 Beethoven a. Số 9 lượng tử cũng một mặt che đậy. Vì sao là ta à? Ta một chút đều không muốn ra ngoài. Không muốn rời đi nơi này a. Những người bị bệnh tâm thần này. Có ít người không kịp chờ đợi muốn đi theo Vân Trung Hạc ra ngoài từng trải. Không cần bị vây ở chỗ này. Nhưng có chút người bị bệnh tâm thần. Căn bản liền không muốn ra viện a. Lượng tử cũng chỉ muốn tại trong đầu không ngừng mô phỏng nhân sinh. Căn bản liền không muốn ra đến a. Tốt nhất ta thời thời khắc khắc ngồi xổm ở góc tường. Ai cũng đừng tới để ý tới ta. Vân Trung Hạc liền triệt để bó tay rồi. Gặp quỷ bệnh viện tâm thần X a. Ngươi liền không thể thuận theo ta một lần sao? Ta mỗi lần muốn bệnh tâm thần, cho tới bây giờ đều không có quất chúng qua. Một lần đều không có a. Nhưng rất quỷ dị một điểm là mỗi một lần bệnh viện tâm thần này giống như so Vân Trung Hạc rõ ràng hơn biết hắn cần gì. Cho nên mỗi một lần rút ra người bị bệnh tâm thần, ngược lại càng thêm phù hợp Vân Trung Hạc. Đây chính là điển hình. Ta không cần ngươi cho là, ta muốn ta cho là, mà lại rút lấy đằng sau. Kết quả là không thể sửa lại. Người bị bệnh tâm thần số 9 lượng tử cũng có chút tâm không cam tình không nguyện đứng dậy. Vân Trung Hạc nói, lượng tử, tiếp xuống ta muốn cùng một người luận võ. Người kia võ công cao ta gấp 1 vạn lần. Chỉ cần hắn nửa cái ngón tay đụng phải ta, ta nhất định phải chết. Ngươi có thể nói cho ta biết ta như thế nào đánh bại hắn sao? Lượng tử nói, tạm thời còn không biết. Trước mắt số lượng thiếu nghiêm trọng, không cách nào tiến hành tình hình thực tế mô phỏng. Ta nhật, Vân Trung Hạc thống mạ một tiếng. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện một việc. Phía trước trên chỗ ngồi Beethoven lại không thấy. Móa, cứ như vậy không lâu sau, người đã đi đâu? Vân Trung Hạc không khỏi hỏi. Số 8 Beethoven đâu? Hắn đi nơi nào? Hắn bị ngài khóa ở tầng hầm A. Một cái thanh âm khác nói. Mẹ nó, ta không phải vừa mới đem hắn phóng xuất sao? Tại sao lại tiến vào tầng hầm khóa rồi? Trong mộng cảnh này bệnh viện tâm thần X là trong nháy mắt thiết lập lại sao? Chỉ cần ngẫu nhiên rút ra sau khi kết thúc, lập tức tràng cảnh thiết lập lại. Bất quá bây giờ Vân Trung Hạc minh bạch, tại trong bệnh viện tâm thần X, số 8 Beethoven là nhân vật nguy hiểm nhất, thời thời khắc khắc đều khóa ở tầng hầm. Vậy bây giờ cũng giống như nhau, muốn rút ra Beethoven độ khó là lớn vô cùng. Có lẽ bệnh viện tâm thần X này cũng coi Beethoven là thành đòn sát thủ. Số 9 lượng tử liền số 9 lượng tử đi. Vân Trung Hạc cũng phát hiện, bệnh viện tâm thần này xác thực so Vân Trung Hạc hiểu thêm hắn đến cùng cần gì. Về phần lượng tử lên thân, như thế nào đánh bại võ công cường hoành không gì sánh được Mạc Thu thiếu chủ. Vậy chỉ có trời mới biết. Ngày kế tiếp tỉnh lại, Hứa An Đình, tiểu tỷ tỷ vì Vân Trung Hạc hầu hạ rửa mặt, đồng thời cho hắn làm xong điểm tâm. Đình Nhi, gần nhất viết cái gì từ khúc? Vân Trung Hạc hỏi. Đây là Vân Trung Hạc cùng nàng giao lưu ám hiệu, bởi vì nàng chỉ là Vân Trung Hạc thị thiếp, bên cạnh còn có mặt khác thị nữ, nói chuyện là không tiện. Phong Hành Diệt đại nhân có bất kỳ tin tức đều sẽ truyền cho Hứa An Đình, lại từ Hứa An Đình truyền cho Vân Trung Hạc, mà loại tin tình báo này truyền bá là dùng một loại tuyệt mật phương pháp tiến hành. Đàn tấu từ khúc, nếu như Vân Trung Hạc nghe nàng có hay không mới từ khúc, nàng nói không có, đó chính là không có mới tình báo. Có, đại nhân muốn nghe hay không? Hứa An Đình, tiểu tỷ tỷ hỏi. Vân Trung Hạc nói, đương nhiên. Hứa An Đình, tiểu tỷ tỷ nói, vậy chờ cơm nước xong xuôi, ta đàn tấu cho ngài nghe. Ăn xong điểm tâm sau, mấy cái thị nữ hỗ trợ thu thập bát đũa, mấy tên thị nữ khác ở chỗ này quét dọn. Hứa An Đình, tiểu tỷ tỷ bắt đầu đánh đàn. Có hai người thị nữ vẫn không có ra ngoài, mà là tiếp tục ở bên trong làm việc. Những thị nữ này có chút là Lãnh Bích an bài tới, có chút thậm chí là Sở Chiêu Nhiên an bài. Không phải Tỉnh Trung Nguyệt không tín nhiệm Vân Trung Hạc, đây chỉ là bình thường nội bộ giám thị. Lãnh Bích bên kia cũng là dạng này, Sở Chiêu Nhiên cũng giống như thế. Toàn bộ Liệt Phong thành cao tầng đều có Lãnh Bích mật thám. Hứa An Đình bắt đầu đàn tấu từ khúc, thật sự là êm tai a, hay lắm. Nhưng là Vân Trung Hạc nghe được không phải từ khúc, mà là vọt tới vọt số lượng. Thế giới này không có khuông nhạc, cũng không có giản phổ, cho nên là tốt nhất tình báo truyền lại phương pháp. Vân Trung Hạc một bên nghe từ khúc, một bên ở trong lòng đem khuông nhạc vẽ ra, sau đó lại đưa chúng nó phiên dịch trở thành tình báo. Tình báo câu đầu tiên liền đem Vân Trung Hạc kinh đến. Vân Vạn Huyết chính là bên ta nội ứng. Ta Nhật lại tới. Trước đó là Văn Sơn tiên sinh bị Vân Trung Hạc giết chết. Hiện tại Vân Vạn Huyết lại bị Vân Trung Hạc giết chết. Đạm Đài gia tộc không phải nói, cái này Vân Vạn Huyết đã công khai nói hắn là Nam Chu đế quốc nội ứng sao? Làm sao biến thành Đại Doanh đế quốc Hắc Long Đài nội ứng rồi? Trong này có quỷ a. Khẳng định không phải Vân Vạn Huyết xương cốt cứng rắn, cố ý công khai sai lầm tin tức, mà là Đạm Đài Diệt Minh ý đồ lừa dối Vân Trung Hạc a. Bất quá, Vân Vạn Huyết không phải chúng ta hạch tâm nội ứng, đồng thời tham lam hèn hạ, không có chút nào độ trung thành có thể nói. Chúng ta dùng sinh tử khống chế chi, cho nên người này chết không có gì đáng tiếc. Dạng này mới phù hợp Vân Vạn Huyết nhiệm vụ tính cách. Vân Trung Hạc trong lòng cũng dễ chịu một chút. Chỉ bất quá cứ như vậy, Dạ Minh Châu kia là đại doanh đế quốc để Vân Vạn Huyết giao cho Đạm Đài Diệt Minh. Cho nên muốn giết chết Đạm Đài Diệt Minh người là đại doanh đế quốc a. Kết quả hiện tại, Vân Trung Hạc ngược lại xuất thủ cứu hắn. Cái này thật bọn hắn là gặp quỷ. Ngươi cứu chữa Đạm Đài Diệt Minh, nhưng là cái này không có vấn đề gì cả. Toàn bộ vô chủ chi địa, ngươi là cấp bậc cao nhất nội ứng, chiến lược ưu tiên cấp cao nhất, vì chấp hành ngươi chiến lược nhiệm vụ, mặt khác hết thảy đều có thể nhượng bộ. Hai đại đế quốc trăm vạn đại quân đã tập kết hoàn tất. Đại chiến ở trong năm nhất định sẽ bộc phát, nhìn ngươi gấp rút nhiệm vụ tiến độ. Căn cứ chúng ta phỏng đoán, Nam Chu đế quốc tình báo thủ lĩnh Yến Biên Tiên đã tiến vào vô chủ chi địa. Nhất định sẽ tới Liệt Phong Thành cùng Lão Thiên chắp đầu. Nhìn ngươi mật thiết chú ý, đại chiến sắp bộc phát. Tiếp xuống chúng ta sẽ nghĩ biện pháp chuyển di Ninh Thanh. Mấy ngày đằng sau, Thái A Tiên Sinh sẽ tiến về vô chủ chi địa, sẽ tới Đại Tây Thư Viện dạy học. Ninh Thanh sẽ cùng theo hắn cùng một chỗ du lịch lên phía Bắc, tiến vào đại doanh đế quốc. Tin tức này cũng làm cho Vân Trung Hạc kinh ngạc. Lúc trước hắn còn muốn hay không phiền phức Hắc Long Đài đem Ninh Thanh rời đi. Không nghĩ tới, hắn còn không có đưa ra yêu cầu này, Hắc Long Đài cũng đã bắt đầu lấy tay chuyện này. Thái A Tiên Sinh tuyệt đối không thể nào là Hắc Long Đài nội ứng. Muốn để hắn đến vô chủ chi địa, cái này cần đại doanh đế quốc tầng cao nhất vận tác. Nhưng mà, vẻn vẹn chỉ là vì chuyển di một cái Ninh Thanh, đại doanh đế quốc tầng cao nhất giống như này làm to chuyện sao? Hiện tại xem ra, đế quốc tầng cao nhất đối với Vân Trung Hạc coi trọng, vượt xa chính hắn tưởng tượng, đây mới là một cái lên cao kỳ đế quốc chỗ đáng sợ a. Mỗi một sự kiện đều làm được cực hạn. Kể từ đó, cứ việc Vân Trung Hạc chưa từng gặp qua Hắc Long Đài cao tầng, cũng không có gặp qua đế quốc cao tầng, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn không tự chủ được dâng lên một trận lòng cảm mến. Còn có một tia độ trung thành, cần phải tìm ra Lão Thiên, cần phải tìm ra Lão Thiên, cần phải tìm ra Lão Thiên. Hứa An Đình, tiểu tỷ tỷ đàn tấu từ khúc sau cùng âm điệu lặp lại 3 lần, có thể thấy được đại doanh đế quốc Hắc Long Đài đối với chuyện này coi trọng đến cực hạn. Bởi vì nhìn sự tình tầm mắt không giống với, cho nên góc độ cũng không giống với. Tại đại doanh đế quốc Hắc Long Đài xem ra, Vân Trung Hạc khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ chỉ có cách xa 1 bước. Chỉ cần tại trong cuộc quyết đấu này đánh bại Mạc Thu, đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh, liền có thể cưới Tỉnh Trung Nguyệt. Cho đến lúc đó, nhiệm vụ trên cơ bản liền xem như thành công đại bộ phận. Tại đế quốc Hắc Long Đài cao tầng, càng là tiếp cận thành công, liền càng phải chú ý cẩn thận. Nam Chu đế quốc tiềm phục tại Liệt Phong Thành tầng cao nhất nội ứng Lão Thiên không tìm ra đến, phong hiểm liền càng cao, mà Vân Trung Hạc càng là hoàn thành mục tiêu. Cái này Lão Thiên phá hư độ lại càng lớn. Trong khoảng thời gian này, Vân Trung Hạc vẫn luôn đang thử thăm dò, vẫn luôn đang tìm kiếm cái này Lão Thiên, nhưng thật không có đầu mối. Bất quá bây giờ đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất vẫn như cũ là khi luận võ đánh bại Mạc Thu. Đi 100 dặm thì 90 dặm cũng chỉ là nửa chặng đường. Đây chính là cuối cùng 10 bước. Trận quyết đấu này như không thắng được, vậy hết thảy đều phí công nhọc sức, thậm chí Vân Trung Hạc cũng sẽ ở quyết đấu bị miểu sát. Người đều chết rồi, còn nói gì nhiệm vụ, còn nói gì cưới Tỉnh Trung Nguyệt. Cho nên Vân Trung Hạc cần trước vứt bỏ hết thảy tạp niệm, thậm chí đem Lão Thiên sự tình cũng vứt ở một bên. Hết sức chuyên chú, chuẩn bị cùng Mạc Thu quyết đấu. Khoảng cách mùng 10 tháng 6, vẻn vẹn chỉ có 4 ngày, không có muốn tới lục chỉ cầm ma Beethoven, chỉ một cái thần thao thao người bị bệnh tâm thần số 9 lượng tử. bản lãnh của hắn chỉ có một cái, chính là dùng hắn danh xưng máy tính lượng tử đại não. Tiến hành tình hình thực tế mô phỏng, người này danh xưng chỉ cần số liệu số lượng lớn đủ là hắn có thể dự đoán tương lai. Thế nhưng là bản lãnh này như thế nào đánh bại Mạc Thu Vân? Trung Hạc tay trói gà không chặt, chỉ cần bị Mạc Thu chạm thử, vậy liền chết chắc. Lượng tử nói, muốn đánh bại Mạc Thu, hắn liền cần đi đài luận võ hiện trường thu thập số liệu. Cho nên Vân Trung Hạc liền sớm đi bố trí sân đấu võ. Đài luận võ là do song phương dựng, do chư hầu liên minh đại hội giám sát toàn bộ kiến tạo quá trình. Địa điểm là tại Liệt Phong Cốc cùng Tẩy Ngọc Thành biên giới chỗ. Số 9 lượng tử lên thân, Vân Trung Hạc cưỡi ngựa, tại đài luận võ phương viên mấy chục dặm phi nước đại. Thu thập các loại không hiểu thấu số liệu, Vân Trung Hạc xem không hiểu, cũng không thể hỏi, dòng giã góp nhặt 2 ngày 2 đêm, mùng 8 tháng 6 ban đêm. Ngày kia chính là vạn chúng chú mục, ngày quyết định sinh tử quyết đấu. Lượng tử rốt cục để Vân Trung Hạc ngừng lại, chi tiết của hắn thu thập đủ. Sau đó Vân Trung Hạc cảm thấy mình đại não càng ngày càng nóng, phảng phất đều muốn nổ. Bởi vì xác thực có vô số số liệu tuôn ra, mà lại đang điên cuồng tính toán. Dòng dã mấy canh giờ sau, hết thảy tính toán đình chỉ. Vân Trung Hạc đại não cũng nguội đi. Lúc này đã là ngày mùng 9 tháng 6 rạng sáng, khoảng cách cùng Mạc Thu quyết đấu ngày vẻn vẹn chỉ có một ngày. Vân Trung Hạc không kịp chờ đợi hỏi, thế nào, tìm tới đánh bại Mạc Thu biện pháp sao? Trận quyết đấu này có thể thắng sao? Lượng tử thản nhiên nói, tìm được tất thắng không thể nghi ngờ, không cần tốn nhiều sức. Chú thích, hôm nay đổi mới 16,000 chữ. Nguyệt phiếu bảng gánh không được a, có phiếu huynh đệ còn không xuất thủ sao? Bánh ngọt lệ rơi đầy mặt, hướng chư vị ân công dập đầu không dậy nổi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.